Chương 279, Hi U Gạ Hi A Si cũng là một lang diệt 2 năm. Chứng kiến hai cái tộc nhân muốn đuổi Si ra đi, tiểu Hi Nạ Tạ nhất thời nóng nảy, huy động tay nhỏ bé đỏ mặt nói rằng, đại ca ca là phụ thân đồng học, các ngươi đại tiểu thư, ngươi không sẽ là bị gạt ta. Hi Nạ Tạ vẫn chưa nói hết, hai cái Hi U Gạ tộc nhân liền mở miệng cắt đứt, nhìn Si ra ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện. Nói là bọn họ tộc trưởng đồng học, đây là đang hồ lộng quỷ đâu. Ngược lại bọn họ là tuyệt đối không phải tin tưởng. Bất quá người này lá gan thực sự đủ lớn, lại dám lừa gạt đến bọn họ Hỉ ủ gà nhất tộc trên đầu tới. Cút! Sĩ giả cũng không rỗi danh cùng hai người này vô nghĩa, che ở sĩ giả trước mặt hai cái Hỉ ủ gà tộc nhân bay ra ngoài, đem gia tộc Hỉ ủ gà tường vây đập ra tới hai cái động lớn. Đại đại ca ca! Hỉ Nạ Tạ khẩn trương nhìn sĩ giả. Đi thôi, chúng ta đi vào. Ski giả túi đầu hướng về Hi Nạ Tạ mỉm cười, sau đó lôi kéo Hi Nạ Tạ tiến nhập Hi U Gà nhất tộc. Hi U Gà nhất tộc Ski giả cũng không phải là lần đầu tiên tới, trước đây thời điểm đã tới một lần, chỉ bất quá thời điểm đó tộc trưởng còn chưa phải là Hi U Gà Hi A Si, vẫn là Hi U Gà Hi A Si cha hắn. Bên này tạo thành động tĩnh không nhỏ, tự nhiên đưa tới một nhóm Hi U Gà nhất tộc nhân, tuy là nguyên tắc trong không thấy được vài cái Hi U Gà nhất tộc nhân. Bất quá làm cổ nổ hạ hào môn Hỉ ủ gà nhất tộc nhân viên cũng không ít. Những thứ này chạy tới ngày 610 hướng tộc nhân, Ski giả cũng không có muốn cùng bọn họ cãi cọ ý tứ, trực tiếp sử dụng ảo thuật khống chế được bọn họ. Sau đó mang theo Hỉ Nạ Tạ đi tới Hỉ ủ gà nhất tộc nhất hoạch tâm chi địa, nơi đây cũng là Hỉ ủ gà Hỉ ạ xỉ cái này tộc trưởng ở địa phương. Đi tới nơi này, Hỉ Nạ Tạ trở nên khẩn trương lên. Quay đầu nhìn một cái Hỉ Nạ Tạ, quả nhiên Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì người phụ thân này làm có chút thất bại. A ủ dù mà kỳ xì dạ lúc này Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì từ bên trong phòng đi tới, chứng kiến ủ dù mà kỳ xì dạ sau đó, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì sửng sốt một chút, mà ở chứng kiến ủ dù mà kỳ xì dạ bên người Hỉ Nạ Tạ thời điểm, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì phẫn nộ rồi. Ủ dù mà kỳ xì dạ ngươi thả Hỉ Nạ Tạ. Hắc đầu ngươi xảy ra vấn đề. A Hỉ Dạ dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì sắc mặt tái xanh, trong lòng đang ở tính toán như thế nào từ Hỉ Dạ trong tay, đem con gái của mình cấp cứu trở về. Nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. To lớn âm dương bát quái trận đem Hỉ Dạ che phủ ở trong đó, sau đó Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì huy động hai tay hướng về Hỉ Dạ đánh tới. Hỉ Dạ mặt không thay đổi nâng lên nắm tay. Sau đó về phía trước cơ một quyền. Thình thịch Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ thân thể bay rất ra ngoài, trực tiếp đem phòng ở đập xuyên, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới dừng lại. Có bệnh, hẳn là để cho ngươi thanh tỉnh một cái. Ski dạ cảm giác mình hạ thủ lưu tình, bây giờ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nhiều lắm chịu do tổn thương, nếu như Ski dạ nghiêm túc nói, có thể đem Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đánh thành bụi. Hỉ Nạ Tạ lớn lên cái miệng nhỏ nhắn, đã lâu đều không có phản ứng kịp, mới vừa rồi bị đánh bay chính là mình phụ thân sao. Kha y Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đứng lên, nổ ngụm một huyết, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một ít. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì ngươi làm rõ ràng, ngươi sẽ không tưởng ta bắt con gái ngươi a. Lúc này Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình mới vừa thật là lỗ mãng, chủ yếu là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì theo bản năng cho rằng Hỉ dạ không phải người tốt. Ski dạ mặc dù không là cổ nổ hạ thôn phản nhẫn, nhưng là lại bị cam chịu chia làm cổ nổ hạ thôn phản nhẫn, chỉ là không ai nói mà thôi. Nói các ngươi Hỉ ủ gà nhất tộc đỉnh như à, ta đưa ngươi nữ nhi trở về, thậm chí ngay cả câu cảm ơn cũng không nói. Ski dạ nhìn Hỉ ủ gà Hỉ ạ xì thản nhiên nói. Hỉ ủ gà Hỉ ạ xì sắc mặt biến đổi một hồi, sau đó hướng về Ski dạ bái một cái, nghiêm túc nói rằng, xin lỗi, là chúng ta thất lễ. Một quyền đem hắn cho chủ y thành bì bì hạ, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì cũng chỉ có thể cúi đầu. Kỳ thực Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hiện tại rất muốn hỏi, nữ nhi của hắn thế nào lại gặp vụ rủ mạ kỳ xì ra. Đang xoan suýt một lúc sau, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì vẫn là không có hỏi lên, xoa xoa bị vụ rủ mạ kỳ xì ra đả thương địa phương, sau đó mời xì ra đi vào. Phụ thân đại nhân, ngài không có sao chứ? Hỉ Nạ Tạ nhỏ giọng hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hỏi. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì sắc mặt cứng đờ, làm sao có thể không có việc gì, hắn hiện tại hoàn toàn chính là gượng chống lấy thân thể, chuẩn xác mà nói là đến chết vẫn sĩ diện. vì không ở nữ nhi mình trước mặt mất mặt, vì duy trì phụ thân vĩ đại hình tượng, cho dù đau nhanh kẹt muốn gục xuống, thì ủ gạ hì ạ xì vẫn là cùng hì nạ tạ nói không có việc gì. Mặt mũi này là tuyệt đối không thể bỏ, nhất là hì ủ gạ hì ạ xì vốn chính là tương đối sĩ diện hảo người. Hì nạ tạ, người trước ly khai, chúng ta có chuyện gì cần? Hì ủ gạ hì ạ xì nghiêm mặt hướng về hì nạ tạ nói rằng, a. Hì nạ tạ duy duy ập ừ ly khai, nàng có thể không dám phản kháng chính mình phụ thân mệnh lệnh. Hì nạ tạ mới vừa rời đi, hì ủ gạ hì ạ xì khỏe miệng mà bắt đầu chăn máu, mắt thấy một búng máu liền muốn phun ra ngoài thời điểm, hì ủ gạ hì ạ xì dám cắn răng cho nuốt trở về. Người cũng là một lang diện, bội phục. Xì ra bội phục hướng về hì ủ gạ hì ạ xì giơ ngón tay cái lên, cái này so với hung ác loại người ngoan không chỉ một điểm hai điểm A. Nhưng lại hoành á hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đến mức sắc mặt đỏ lên, hồi lâu sau mới thư giãn qua đây, may mắn để nữ nhi hỉ nạ tạ ly khai, nếu không mất mặt cũng không chỉ ném một điểm nửa điểm. U dù mạ kỳ xì ra, ngươi tới chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc, không phải chỉ là tiễn tiểu nữ trở về á hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhìn xì ra hỏi. Ngươi trước xúc miệng một chút đi thôi, ta không muốn cùng miệng đầy tiên huyết người nói chuyện. Xì ra chê hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khoát khoát tay. Hì ủ gạ hì ạ xì khỏe miệng giật một cái, ta sẽ như vậy còn chưa phải là bái ngươi ban tặng, nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta hiện tại đã sớm cùng ngươi động thủ. Nhìn xuống, không thể sinh khí, dù sao động thủ cũng đánh không lại ủ rủ mạ kỳ xì dạ, phía trước cùng ủ rủ mạ kỳ xì dạ động thủ chủ yếu là quá xung động. Từ mặt bên đến xem, kỳ thực hì ủ gạ hì ạ xì vẫn đủ quan tâm hì nạ ta. Dù sao hiện tại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ còn không có hoàn toàn buông tha hỉ nạ tạ. Hiện tại hỉ ủ gạ hạ nạ bị còn không có sinh ra, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng chỉ có hỉ nạ tạ một đứa con gái, tự nhiên là đem hết thể đều ký thác vào hỉ nạ tạ trên người. Làm tông gia trưởng nữ, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra, hỉ nạ tạ nhất định là muốn trở thành hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng. Xúc miệng sau đó, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói rằng, ta không phải tin tưởng ngươi chỉ là tiễn tiểu nữ trở về, nói một chút mục đích của ngươi a không sai, điểm này ngược lại là không sai. Ski dạ hướng về hì ủ gạ hì ạ xỉ cười cười, sau đó nói rằng, chẳng qua là ta phải nói sự tình, đối với ngươi mà nói có thể cũng không tính chuyện tốt. Hì ủ gạ hì ạ xỉ ánh mắt đông lại một cái, với hắn mà nói không được tốt lắm sự tình nói như vậy, hì ủ gạ hì ạ xỉ vẫn là tình nguyện đủ dù mà kỳ ski dạ đừng bảo là. Nhưng mà hì ủ gạ hì ạ xì nhưng là đỡ không được hì dạ muốn nói gì. Là liên quan tới con gái ngươi hì ủ gạ hì nạ tạ sự tình, ta cảm thấy con gái ngươi hì nạ tạ vô cùng có thiên phú, chuẩn bị mang nàng ly khai, ngươi cho rằng như thế nào hì ủ gạ hì ạ xì mặt sắc biến đổi, để ủ dù mà kỳ hì dạ mang đi nữ nhi của hắn, hì ủ gạ hì ạ xì đương nhiên không muốn. Không được, nữ nhi của ta làm sao có thể bị ngươi mang đi, chuyện này ta cự tuyệt. Hì ủ gạ hì ạ xì không chút do dự liền cự tuyệt. Không muốn trước vội vã cự tuyệt, ta cảm thấy hì nạ tạ theo ta ly khai, càng có thể phát huy của nàng giữ tại năng lực, nói thật ở lại cổ nổ hạ để cho ngươi dạy dô nói, ngươi khả năng đem hì nạ tạ cho giáo phế đi. Ski dạ nói là sự thực, nguyên tắc trong hì nạ tạ tuy là cực kỳ được người ta yêu thích, thế nhưng hì nạ tạ thực lực cũng không mạnh mẽ. Hì ủ gạ hì ạ xì sắc mặt đen nhánh không gì sánh được. Ú dù mạ kỳ xì dạ lời này, quả thực giống như là đang nói hắn giáo dục năng lực không được.